99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1985, chương 1968, nghiền ngẫm cực sợ. Stockholm tổng hợp chứng, nghe nói qua sao? Lạ lẫm lại quen thuộc danh từ. Thẩm Mạn Đình mở mắt ra, nhìn về phía hắn, đây là một loại bệnh tâm lý. Bị ngược đãi người đối với ngược đãi người sinh ra ỷ lại, quán tính, thậm chí ái mộ vặn vẹo tâm lý. Thẩm Mạn Đình lúc trước cho rằng đây là một loại cực đoan tâm lý biến thái, hiện tại cũng không ngoại lệ, nhưng là bị Thẩm Lạc An vừa nói như thế, bỗng nhiên mới nhớ chuyện như thế, ngơ ngác một chút, ngay sau đó tiếng cười, nói, ta còn thực sự không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi mơ mộng hão huyền năng lực cũng như vậy mạnh. Nghe nói như thế, Thẩm Lạc An cũng không tức giận, ôm trong ngực bảo bảo, rất nhanh đứng lên, bảo bảo còn tỉnh dậy, không khóc, nháy mắt nhìn xem hắn, đem bảo bảo đưa tới, nói, ta để cho Lâm Thẩm đưa chút thức ăn đến. Không cần, Thẩm Mạn Đình tiếp nhận bảo bảo, thừa dịp hiện tại, chúng ta dứt khoát đem lời nói rõ ràng ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thẩm Lạc An mặt đen lên. Lâm Thẩm con gái muốn sinh, không có khả năng chiếu cố chúng ta cả một đời. Phương pháp tốt nhất là chờ thêm mấy ngày cùng một chỗ trở về đế đô. Chúng ta đi một chuyến cục dân chính đem chứng cho lĩnh. Người muốn cưới ta. Trắng bệch mặt có một chút chấn kinh. Thẩm Mạn Đình chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Gả cho hắn. A, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hài tử của ta muốn mẹ. Thẩm Mạn Đình cơ hồ là hô lên. Đây là ta hài tử. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng một hồi lâu, mới gần từng chữ. Hắn cũng cần cha. Ngoài dự liệu tỉnh táo, nàng cho là hắn sẽ đại phát lôi đình. Thẩm Mạn Đình tiếng cười lạnh, ánh mắt kiên định quyết tuyệt. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra chữ. Thẩm Lạc An, ta không có khả năng gả cho ngươi. Thẩm Lạc An không có nói tiếp. Bên mặt xoay người đi gọi điện thoại, dặn dò Lâm Thẩm đưa cơm. Ngay sau đó cúp điện thoại, Thẩm Mạn Đình ôm bảo bảo, an tĩnh một hồi, vén lên quần áo cho bảo bảo cho bú. Ai cũng không lại nói tiếp. Không khí vậy mà khó được hài hòa. Thẩm Lạc An không phát cáu, nàng cũng náo không lên. Chỉ là, dạng này cảm giác ngược lại để cho nàng cảm thấy khó chịu. Không nên là như thế này. Nàng lại có điểm muốn cho Thẩm Lạc An phát cáu. Nàng thuận thế đem người mang đi. Về sau cả đời không qua lại với nhau. Hài tử nàng muốn nam nhân này, nhưng cũng không phải nàng lương nhân. Cho hài tử uy sữa. Bảo bảo rất nhanh ngủ thiếp đi. Nước không thấy. Thẩm Lạc An ngước nhìn đỉnh đầu nước thuốc túi. Theo gọi chuông, có y tá tới nhổ châm. Sau đó Thẩm Mạn Đình lại nghỉ ngơi một hồi. Nói, để cho Lâm Thẩm đừng đến rồi a hát. Còn không có kết thúc. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Phát hiện sao? Người cảm xúc rất không ổn định. Ta hoài nghi người đến trầm cảm sau sinh chứng. Cùng đi khoa tâm thần nhìn xem. Lại là mới chiêu số. Thẩm Mạn Đình ôm bảo bảo nhìn xem hắn. Người muốn cho bác sĩ giám định ta tinh thần có bệnh. Chiếu cố không được hài tử. Sau đó đem hài tử cướp đi. Đúng hay không? Thẩm Mạn Đình cảm thấy chính mình cái này hoài nghi hợp tình hợp lý. Nhưng là Thẩm Lạc An mặt càng đen hơn. Cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi không chỉ là bệnh trầm cảm, còn có bị hại chứng vọng tưởng. Thẩm Mạn Đình không nói chuyện. Nhìn xem hắn đáy mắt tất cả đều là lạnh lùng. Thẩm Lạc An nén xuống bản thân nộ khí. Nói ra, ta nếu là muốn đem hài tử cướp đi, tại ngươi sinh con về sau có thể cướp đi. Lúc kia thân thể ngươi suy yếu. Nếu như ta ra tay, ngươi không có chút nào cơ hội phản kháng. Như thế ta sẽ chết. Chấm ngoặc kép, cho nên ta không có làm như vậy. Thẩm Lạc An cắt ngang nàng. Ngữ khí có chút nặng. Đằng sau ta có tốt hơn cơ hội. Ngươi ngủ thiếp đi về sau. Ta đem con lặng lẽ ôm đi. Ngươi có thể biết. Thẩm Mạn Đình tâm run lên. Nghiền ngẫm cực sợ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.